Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, bị gọi ra trường. Đưa tiễn mấy cái hồ bằng cẩu hữu, Biên Thụy cảm thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, thế là lấy điện thoại cầm tay ra cho nhà gọi điện thoại. Cái gì? Mẫu thân của Biên Thụy nghe được lời của con, kém chút không có lấy ổn định điện thoại, thế là không thể không lại hỏi một lần. Biên Thụy đành phải lặp lại một câu, mẹ, ta không phải nói à, còn lại 9 phó dây cung, ta chỗ này bán đi 1.781.000 phó. Ngài bên kia lúc nào có thể chuẩn bị kỹ càng? Mẫu thân của Biên Thụy nghe nói ra, hài tử, ngươi không có làm gì chuyện phạm pháp đi, ngươi nếu là thiếu tiền theo mẹ nói. Ta và cha ngươi mặc dù không có gì tiền nhưng là những năm này cũng toàn một chút. Chấm ngoặc kép, dừng lại, liền xem như muốn ta làm cái gì chuyện phạm pháp, cũng không có bức người mua đồ a. Ngài đâu, liền đem cái này tâm phóng tới trong bụng đi. 1.078.000 cái giá tiền này ta là đã tính. Kỳ thật ta nói cho ngươi, ngài đừng cảm thấy ngài mấy vị công phu không đáng giá bao nhiêu tiền. Thủ công đồ vật ở nước ngoài kia là đáng giá nhất. Sau máy móc đều muốn đáng tiền. Chúng ta cái này lão quan niệm muốn đổi một cái. Thủ công đồ vật chúng ta không riêng gì muốn bán, còn muốn bán đi cấp độ đến. Chờ lúc trở về ta lại theo ngài mấy vị nói chuyện, Biên Thụy nói. Mẫu thân của Biên Thụy đều là trung thực nông thôn nhân. Mặc dù được đi học, cũng ra ngoài làm việc qua cái gì. Nhưng là nàng ra ngoài khi đó là niên đại nào. Về sau trong thôn thời gian dần dần tốt. Tượng bọn hắn cái này một nhóm sớm nhất ra ngoài làm công người ngược lại là trước hết nhất không. Muốn ra ngoài xông xáo. Từng cái cơ hồ toàn về tới trong làng. Hạt giống thực đồ ăn. Chăn heo nuôi dê. Tại hắn nhóm trong ấn tượng. Nông dân thời gian là không đáng tiền. Nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết nông dân thời gian không đáng tiền. Nhưng là nông dân tay nghề đáng tiền. Liền xem như có người làm chút chế phẩm cái gì kiếm ra tới. Tại hắn nhóm trong lòng một cái ghế chút vẫn là tầm 10 khối tiền cái kia giá cả. Không nhìn rõ giá trị của mình. Mang theo dạng này tư tưởng. Nguyên bản nghe được mấy tử mấy bộ dây cung bán mấy ngàn khối đều đang ăn giật mình lão thái thái. Lập tức sao có thể tiếp thụ được một bộ dây cung giá trị hơn 1.007.000. Nếu như không phải Biên Thụy ở trong điện thoại hung hăng xác nhận, nàng còn tưởng rằng nhi tử cùng mình nói bậy tám đạo đâu. Biên Thụy bên này buông điện thoại xuống. Mẫu thân của Biên Thụy đầu này tựa như là kiến bò trên chảo nóng bình thường. Con dâu, đây là làm sao rồi? Đúng lúc này Biên Thụy nãi nãi ôm một bó củi vào phòng. Nhìn thấy mẫu thân của Biên Thụy khuôn mặt theo dập đầu năm thạch tán. Hồng đến sáng lên, thế là há miệng hỏi. Mẫu thân của Biên Thụy đem việc này nói chuyện. Biên Thụy nãi nãi cũng kinh sợ. Một cây hơn 1.000.000. Không phải một cây, là từ lớn đến nhỏ 7 cái. 7 cái 1.078.000 khối. Nương, ngươi cảm thấy có thể sao? Mẫu thân của Biên Thụy hỏi, vẫn là chờ Sơn Nhi trở về hỏi một chút. Việc này nếu là thật liền không chỉ là vấn đề tiền, Biên Thụy nãi nãi đến cùng là sống niên kỷ lâu. Vừa nghĩ tới một bộ dây cung bán đi 1.007.000 khối liền biết việc này làm không cẩn thận. Liền muốn xảy ra chuyện, Biên Thụy nãi nãi thế nhưng là trải qua rất nhiều chuyện. Vô luận là chiến tranh vẫn là náo động lão thái thái đều trải qua. Tự nhiên minh bạch có lúc tiền không chỉ có thể mang đến cuộc sống thoải mái. Còn có thể mang đến tai họa. Lúc này, nhị nãi nãi mang theo trong nhà hai cái nàng dâu vào sân nhỏ. Xem bộ dáng là cơm nước xong xuôi. Tới cùng mọi người cùng nhau vê tia làm dây cung. Nhị tàu tử. Ta chỗ này có cái sự tình cùng mọi người nói một chút, Biên Thụy nãi nãi thấy nhị tẩu tử tới. Thế là đem Biên Thụy sự tình nói một lần. Vậy nếu như chúng ta năm nay toàn lực chế dây cung, đến sang năm 5 tháng 6 phần, không phải có thể kiếm gần 200 vạn. Đi theo bà sau lưng một cái, nàng dâu hơi tính toán liền coi như ra một cái đối với các nàng. Đến nói là con số trên trời đồ vật, chừng 200 vạn, đây đối với một cái gia đình nông dân là cái dạng gì dụ hoặc. Mặc dù biên gia thôn bất tận, thời gian qua cũng nhàn nhã, nhưng là nhà ai sẽ ngại nhiều tiền đâu. Nhị nãi nãi bên này nghe xong liền minh bạch chị em dâu lo lắng chính là cái gì. Mình hai nhà bên này kiếm được tiền 200 vạn, nhà khác làm nhìn xem. Một năm hai năm không có vấn đề gì, ba năm năm liền thật khó mà nói, mà lại thứ này cũng không phải chỉ thuộc về hai nhà. Lão đạo gia kia là trong thôn lưu lại, là biên gia lão tổ toàn đồng ý cho lưu đất, lại lưu lại lời nói để hậu bối bọn tử tôn một đời bối hiếu kính. Nói lão đạo gia đồ vật thuộc về toàn thôn cũng nói còn nghe được. Thậm chí tự mình có truyền ngôn nói, lão đạo bản gốc chính là biên gia người, chỉ bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân xuất gia. Về phần bao nhiêu tuổi, trong thôn đều là 100 tuổi, mọi người cảm thấy cái đạo sĩ sống hắn cái 140 đến 150 là vấn đề a. Việc này muốn tìm đại bá thương lượng một chút, kiếm nhiều lắm sợ chưa cái này phúc phận hưởng dụng, nhị nãi nãi nói. Lão nhân gia nếu không tại sao nói giác ngộ liền cao một chút đâu. Có thể sử dụng lâu dài hơn ánh mắt nhìn vấn đề. Rõ ràng chính mình cùng gia tộc chính là cá cùng nước. Nước có thể rời đi cá, nhưng là cá quyết không thể rời đi nước. Độc chiếm thứ này dĩ nhiên có thể phát mấy chục năm tài. Nhưng là về sau đâu? Bốn phía làng không biết diệt bao nhiêu cái, đổi bao nhiêu người. Nhưng là biên gia thôn một mực cứ như vậy đứng thẳng. Có lời nói minh sơ liền tồn tại, rời đi dạng này gia tộc, một đời gió bắt đầu thổi quang chi sau nói không chừng tôn bối sau liền diệt. Còn không bằng thân ở dưới đại thụ tốt nhận lạnh đâu. Lão nhân gia ý nghĩ hiện tại đặt rất nhiều người tuổi trẻ không thể lý giải. Từng cái cảm thấy mình là anh hùng. Đơn đả độc đấu có thể xông ra một mảnh như vẽ giang sơn. Kỳ thật nghĩ như vậy đều là ngu ngốc. Không có một mình có thể thành sự. Tục ngữ nói một cái hảo hán ba cái giúp, một cái hàng rào ba cái cọc. Còn có cái gì so đồng tông cùng máu tông tộc đáng giá tín nhiệm hơn người đâu. Biên Thụy nhưng không biết mình cái này một trận điện thoại giống như là trong thôn bình tĩnh ao nước nhỏ trong ném ra một khối đá giống như. Biên Thụy lúc này chính đem nhà mình tiểu khuê nữ từ trên giường kéo lên, cho ngủ mơ hồ tiểu nha đầu mặc quần áo, sau đó đưa hài tử đi bên trên vũ đạo khóa, đến trưa thời điểm tiếp hồi hài tử, cho khách nhân làm tốt cơm. Biên Thụy lại đem hài tử đưa đến Uông Tiệp ra. Lúc buổi tối, Biên Thụy thu thập xong đồ vật, đang cùng Mạc Xanh, Kinh Lộc nói sự tình đâu. Đột nhiên tiếp đến Uông Tiệp điện thoại, Biên Thụy xem xét trong lòng gọi là một cái vui vẻ a. Hắn còn tưởng rằng Uông Tiệp nghĩ thông suốt, để cho mình đem khuê nữ tiếp về nhà nữa nha. Ai biết điện thoại vừa tiếp thông, Uông Tiệp bên kia há miệng liền nói ra, người trước không cần trở về. Buổi sáng ngày mai cùng chúng ta tại hai tử trường học gặp mặt. Biên Thụy có chút trượng nhị kim cương không nghĩ ra được. Thế là lên tiếng hỏi, làm sao rồi, xảy ra chuyện gì? Uông Tiệp mang theo một điểm nộ khí. Còn thế nào a? Người cái kia bảo bối khuê nữ xế chiều hôm nay đem người đánh. Triệu Vĩ Sơn nói hai câu còn trên đỉnh miệng. Chấm ngoặc kép, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ngươi nói một chút đây là có chuyện gì? Biên Thụy cái gì còn không biết đâu. Liền để Uông Tiệp bắt được một trận huấn. Lúc này Triệu Vĩ Sơn an vị tại Uông Tiệp bên cạnh. Nghe được vợ mình cho Biên Thụy gọi điện thoại giọng nói. Trong lòng gọi là một cái không thoải mái. Hắn cảm giác hai người này nói chuyện. Có vẻ giống như vẫn là toàn gia giống như. Triệu Vĩ Sơn từ khi có con của mình sau, liền có chút muốn đem Biên Tĩnh đưa về cho Biên Thụy. Bởi vì hiện tại hắn cùng Uông Tiệp cũng là nhi nữ song toàn người. trong nhà thêm ra đến như vậy một đứa bé thực tế để hắn có chút không thoải mái. Triệu Vĩ Sơn thế nhưng là cái khéo léo người. Hắn cũng sẽ không trực tiếp làm nói với Uông Tiệp ta không thích ngươi cùng chồng trước sống nữ nhi. Này, đưa nàng về đi, giống như là hôm nay. Triệu Vĩ Sơn liền đùa nghịch một cái lòng dạ hẹp hòi. Hơi dạy dỗ Biên Tĩnh hai câu. Tiểu hài tử chính nổi nóng tự nhiên sẽ đỉnh hai câu miệng. Tính tình bởi vì hai cái hoa tử có chút không tốt Uông Tiệp lập tức liền nổi giận. Dạng này Triệu Vĩ Sơn liền đem mình bày tại một cái vị trí có lợi. Lần một lần hai không thấy hiệu quả. Nhưng là Triệu Vĩ Sơn tin tưởng rất nhanh liền hội kiến hiệu quả. Một cái đối với mẫu thân có oán khí nữ nhi. Một cái bị hai cái con mới sinh nhanh trà sáng kiên nhẫn mẫu thân. Triệu Vĩ Sơn cảm thấy mình nhiệm vụ không có gì khó đạt thành. Biên Thụy tại điện thoại đầu này nghe Uông Tiệp miêu tả một cái. Cảm thấy đó cũng không phải chuyện lớn gì. Kỳ thật cũng thật không có bao lớn sự tình. Chính là buổi chiều ở trường học bên trên cái gì ban thời điểm. Có cái ngồi tại tiểu nha đầu phía sau tiểu nam hài giật tiểu nha đầu bím tóc. Tiểu nha đầu để hắn không cần kéo. Nhưng là tiểu hài từ chỗ nào nhịn được. Lại liền giật ba lần sau. Tiểu nha đầu trực tiếp đi qua một cước đạp tiểu nam hài một cái đại mã đào. Lần này không riêng gì đem tiểu nam hài dọa sợ. Cũng đem lão sư dọa sợ. Về sau nam hài phụ mẫu về nhà biết việc này liền cho lão sư gọi điện thoại. Lão sư xem xét vậy liền song phương phụ mẫu ngày mai đến trường học thương lượng đi. Cứ như vậy, liền có ngày mai buổi sáng Biên Thụy trường học chuyến đi. Bọn nhỏ xô xô đẩy đẩy rất bình thường. Chỉ cần không có ném tới là được rồi thôi. Huống chi chúng ta còn chiếm lấy lễ đâu, Biên Thụy nói. Uông Tiệp nói, ngươi cái này nói gì vậy? Một cái nữ hài tử một cước đem người đạp ngồi dưới đất. Cái này còn gọi chiếm lễ. Biên Thụy trực tiếp đem điện thoại để lên bàn. Căn bản không nghe Uông Tiệp tại đầu bên kia điện thoại nói liên miên lải nhải nói chuyện này. Theo Biên Thụy nguyên bản liền không nhiều lắm sự tình. Nam hài này ra trường cũng là nhiều chuyện đồ chơi. Nắm chặt người bím tóc thời điểm liền nên có bị đòn chuẩn bị. Chờ lấy Uông Tiệp bên kia nói mệt mỏi. Biên Thụy lúc này mới một lần nữa cầm điện thoại lên. Ngày mai buổi sáng 8 điểm. Hai tử cửa vườn trẻ, Uông Tiệp nói. Biên Thụy ừ một tiếng liền cúp điện thoại. Sau khi để điện thoại xuống, Uông Tiệp còn giận dữ nói ra. Ngươi xem một chút người này tuyệt không biết quan tâm hài tử. Cái gì đều muốn ta đến quan tâm. Giống như hắn không phải Tĩnh Tĩnh ba ba giống như. Chấm ngoặc kép. Huy, ngươi tại sao không nói chuyện? Uông Tiệp nhìn thấy Triệu Vĩ Sơn ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn lấy mình. Triệu Vĩ Sơn nói ra. Ta cảm thấy ngươi cùng Biên Thụy trò chuyện thời điểm rất có ý tứ. Còn theo cặp vợ chồng giống như, ngươi nói bậy bạ gì đó. Uông Tiệp trong lòng giật mình, sau đó nhoẻn miệng cười, nhìn ngươi cái này sức ghen. Triệu Vĩ Sơn đưa tay kéo lại Uông Tiệp tay, phóng tới bên miệng khẽ hôn một cái. Ta chính là có chút lo lắng, sợ ngươi cùng Biên Thụy tình cũ lại cháy lên, bỏ lại ta cùng hai đứa bé. Chấm ngoặc kép, Uông Tiệp vội vàng nói. Ngươi nói bậy cái gì? Cả ngày chỉ toàn suy nghĩ lung tung. Triệu Vĩ Sơn hai tay đem Uông Tiệp tay nâng đến khuôn mặt bên cạnh. Nhẹ giọng nói ra, nói thật ta nếu là nữ nhân ta đều sẽ thích Biên Thụy. Lại cao lại khốp, cao như vậy một bộ gia trang cưỡi lớn như vậy mô tơ. Hơn nữa còn biết kiếm tiền còn dễ nói. Nhưng là lại có chút không lấy tiền làm tiền loại kia thoải mái sức lực. Toàn thân lộ ra loại kia không bị trói buộc phong phạm. Thật rất mê người. Chấm ngoặc kép. Được rồi, liền ngươi nghĩ nhiều. Uông Tiệp cười cười, ngoằm miệng nói như vậy. Nhưng là Uông Tiệp tự mình biết. Trượng phu nói đều trúng. Biên Thụy là không đẹp trai. Kia là tại tiểu cô nương trong mắt. Tại tiểu cô nương trong mắt sợ là nãi như là nữ nhân đồng dạng nam nhân mới gọi đẹp trai. Nhưng là chân chính có lịch duyệt xã hội nữ nhân biết. Nam nhân như thế nào mới có thể xưng là đẹp trai? Cùng tướng mạo không quan hệ. Thật nam nhân cũng vĩnh viễn không thể nào là tiểu nãi chó. Mà là mãnh hổ, coi như nhìn tượng con chó. Vậy hắn cũng là sói trang cẩu tài đi. Rất đơn giản, chó đi ngàn dặm đớp cướp, sói đi ngàn dặm ăn thịt. Trốn ở nữ nhân bảo vệ dưới tiểu nãi chó ăn chỉ có thể là phân. Là ăn không được đẫm máu thịt tươi. Biên Thụy khẳng định không phải tiểu nãi chó. Hiện tại Biên Thụy là cái uể oải treo ở trên cây báo. Mạnh mẽ mà ý chí kiên định, ánh mắt thâm thúy như là một vũng nước suối. Không biết lúc nào liền sẽ nhảy lên đả thương người. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.